chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1297 ra mặt dày tới cửa. Chương 1297, 1298, ra mặt dày tới cửa ngay cả Tư Đồ Phong. Cũng tràn đầy cảm xúc, tuy rằng là phàm nhân, lại đều là nhất chân thật người a. Cảm giác so thiên giới kia buồn tẻ vô vị hoàn cảnh. Phải có nhân tình vị có ý tứ đến nhiều, thiên giới nếu không phải kia một đám các bạn nhỏ ở. Những cái đó thân thiết người nhà cùng các trưởng bối ở, bọn họ thật đúng là chính là. Thà rằng làm cả đời phàm nhân cũng không cần làm thần tiên, đại niên mùng một. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ra xa nhà, đi Nam Cực xem chim cánh cụt bởi vì Trần Thanh Thanh muốn đi, Tư Đồ Phong liền mang nàng cùng đi kia mênh mông vô bờ tuyết sơn thượng. Trên mặt sông tất cả đều kết thành băng, thành đàn kết bè kết đảng chim cánh cụt. Tư thế thoạt nhìn thực biệt nữ thoăn thoắt ngược xuôi, Trần Thanh Thanh trên mặt tràn đầy ấm áp ý cười, độ ấm như vậy thấp. Bọn họ lại một chút đều không cảm thấy lãnh, có lẽ có tiên khí hộ thể. Lại có lẽ, tâm là nhiệt, tay là nắm, cho nên đi đâu đều sẽ không lãnh, mà Mục Linh. Đại niên mùng một biết hai người bọn họ muốn ra xa nhà. Trực tiếp thu thập đồ vật, và tài xế hộ tống hạ, đi hoác ra nhà cũ, còn mang theo không ít lễ vật, đây là nàng. Lần đầu tiên tới cửa bái phòng. Lại một chút đều không khẩn trương, tỏ vẻ ra mặt dày. Có thể ăn biến thiên hạ hảo sao? Bởi vì là ăn Tết trong lúc, Hoắc Tôn là ở nhà, quản gia tới thông báo nói. Lão thái gia, lão phu nhân, lão gia, phu nhân, thiếu gia, ngoài cửa có một vị mục họ tiểu thư tới bái kiến, Hoắc lão phu nhân lập tức đứng dậy nói. Mục họ tiểu thư, mau, Trương mụ đâu? Bởi vì là ăn Tết. Hoắc Tôn biệt thự người hầu đều trở về nhà cũ, Trương mụ tùy kêu tùy đến đứng ra nói. Lão phu nhân, ta ở, là cái kia sao? Không sai, mục tiểu thư chính là họ mục, Hoắc Tôn nhíu mày nói. Ta nãi nãi nói Mục Linh. Đúng vậy, chính là nàng, nàng tới nhà của ta làm cái gì? Hoắc lão phu nhân nhíu mày nói. Tiểu tử thúi, tức phụ đều tới cửa, còn không đi tiếp theo. Cái gì tức phụ, đó là mạng ngươi chung chú định tức phụ nhi, ngươi chạy nhanh, đi tiếp tiến vào, nãi nãi phải hảo hảo nhìn xem, Hoắc Tôn vẻ mặt vô ngữ nói. Nãi nãi, ngươi có phải hay không lầm, ta cùng kia tiểu nha đầu một chút quan hệ đều không có, hiện tại không có. Về sau sẽ có, mau đi, ngươi nghe thấy không, không đi, một tiểu nha đầu phiến tử, liền biết gạt ngươi. Cố tình các ngươi còn đều tin ai ra, người cái tiểu tử thúi ai tương đương. Trương mụ, người đi, cấp mời vào tới, đừng cho người lượng chứ, là, lão phu nhân, Hoắc Tôn mẫu thân Hoắc phu nhân nói. Mẹ, xem ngươi đều cấp thành cái dạng gì, người lại chạy không thoát này không phải cấp sao. Tiểu tử này ra ra, 18 tuổi liền cùng ta thành hôn, hắn ba, 20 xuất đầu liền cưới ngươi. Hiện tại đến phiên hắn trên đầu, đều 26 tuổi, này ăn Tết liền 27 tuổi, còn không chịu cưới vợ, này khi nào mới có thể ôm tăng tôn a? Ta còn chờ nhà của chúng ta, năm thế cùng đường đâu, tỏ vẻ Hoắc Tôn thái gia gia còn sống, nhưng lại là hàng năm ngồi ở trên xe lăn cái loại này tê liệt lão nhân, đầu óc lại là thanh tỉnh, còn thực thông minh. Chính là tuổi lớn hỷ tĩnh, không thế nào ái loại này náo nhiệt trường hợp. Bởi vậy không ra tới, Hoắc gia nếu là lại ra một thế hệ. Liền thật sự năm thế cùng đường, nhưng Mục Linh còn nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoắc gia là đừng nghĩ thực hiện nguyện vọng này. Thực mau, Mục Linh đã bị Trương mụ cấp thỉnh tiến vào, nho nhỏ thân hình. Trong tay lại ninh đầy tân niên hạ lễ, còn có tài xế giúp nàng cầm, cơ hồ mỗi một cái trưởng bối đều. Có một phần, ngay cả Trương mụ, nàng đều chuẩn bị tân niên lễ vật theo đạo lý. Trưởng bối là không cần đứng dậy nghênh đón vãn bối, nhưng Hoắc lão phu nhân đều đứng dậy. Mặt khác cũng đều đi theo đứng dậy, liền Hoắc lão gia tử cùng Hoắc Tôn. Không có đứng dậy, một cái là trong nhà này. trừ bỏ lão tổ tông bên ngoài lớn nhất trưởng bối. Không cần đứng dậy, một cái là hoàn toàn khinh thường với đứng dậy, một tiểu nha đầu phiến tử. Người mẹ nó còn trời cao không thành, cư nhiên còn dám tới cửa. Hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trực tiếp bị nàng cấp làm lơ, ra ra nãi nãi. Thúc thúc a di, các ngươi hảo, rất có lễ phép chào hỏi. Còn được rồi cái khom lưng lễ, Hoắc lão gia tử gật gật đầu. Xem như đồng ý câu này ra ra, vốn chính là không nhiều lắm ngôn người, Hoắc lão phu nhân trực tiếp. Nhiệt tình nói, ai ra, tiểu nha đầu lớn lên cũng thật thủy linh, hắc hắc. Nãi nãi lớn lên mới đẹp, khó trách đại thúc lớn lên đẹp, nguyên lai đại thúc người trong nhà gen đều tốt như vậy. Hoắc lão phu nhân vẻ mặt mộng bức nói. Đại thúc, Hoắc phu nhân khóe miệng vừa kéo nói. Ha ha, mẹ, đó là hiện tại lưu hành hô qua phim truyền hình. Tình lữ chi gian, ái xưng, kia ái xưng cũng không cần kêu thúc thúc đi. Này đều nhảy bối phận, Mục Linh vẻ mặt ngoan ngoãn nói. Nãi nãi không thích ta về sau liền không hô ai ra. Tiểu nha đầu cũng thật ngoan. Tới nãi nãi bên người ngồi, nãi nãi đừng vội. Ta cho các ngươi mang theo lễ vật đâu. Nói xong, liền đem lễ vật nghiêm túc phái đã phát một lần, cuối cùng một cái hộp quà cầm trong tay. Hoắc Tôn một lần cho rằng, đó là phải cho chính mình, còn cảm thán. Cô gái nhỏ tuổi tuy nhỏ, nhưng thật ra rất hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, lại thấy Mục Linh tả hữu nhìn xung quanh nói. Gì, không phải còn có cái thái gia gia sao? Hoắc Tôn nhướng mày nói. Người trong tay kia cuối cùng một phần lễ vật, là phải cho ta thái gia gia. Bằng không đâu, chẳng lẽ đưa cho ngươi không thành. Ta đều không có kêu đại thúc ngươi cho ta tân niên bao lì xì đâu tương đương. Ngươi không biết xấu hổ hỏi ta muốn lễ vật sao? Hoắc Tôn mắt trợn trắng nói. Ai hiếm lạ nột vậy ngươi nói cho ta thái gia gia ở đâu à? Ta phải đem lễ vật trước đưa ra đi à, ở hắn trong viện, ngươi dẫn ta đi bái tương đương. Ta nói Mục Linh, ngươi thật đúng là đương chính mình là nhà của chúng ta người à. Lão tổ tông kia chính là, chỉ thấy người trong nhà, Mục Linh ra vẻ mất mát rũ đầu nói. Ta không có cái kia ý tứ, ta chính là, từ nhỏ không có gia gia nãi nãi, ba ba mụ mụ cũng đều không cần ta. Không có thể hội qua cái gì thân tình, này tết nhất một người cũng lãnh tình, biết nhà ngươi người nhiều, nếu không có gì bất ngờ xảy ra về sau cũng có thể là người nhà của ta. Ta liền tới tiên kiến quá một phen, đại thúc ngươi nếu là chán ghét ta, ta đi chính là, Hoắc Tôn đang muốn mở miệng nói vậy ngươi liền đi à, Hoắc lão phu nhân đã nhíu mày. Nói, tiểu tử thúi làm sao nói chuyện. Mục Linh như thế nào liền không phải người trong nhà, hiện tại không phải, về sau cũng đúng vậy. Nãi nãi, ta đều nói bao nhiêu lần, người câm miệng, một đám trưởng bối trước mặt, có ngươi nói chuyện đường sống sao? Mục Linh rũ đầu, trong mắt tinh quang lập lòe, khóe môi ngăn không được cong lên một cái độ cung. Trộm hướng về phía Hoắc Tôn ném một cái khiêu khích ánh mắt, Hoắc Tôn chỉ cảm thấy. Lão tử gặp qua vô số tâm cơ kỹ nữ, lại không có gặp qua như vậy tiểu nhân tâm cơ kỹ nữ. Mục Linh, người cấp lão tử chờ cùng một cái 16 tuổi nữ hài tử so đo. Tỏ vẻ ngươi cũng là không ai ngươi biết không? Mục Linh ủy khuất mở miệng nói. Nãi nãi, ngươi không cần hung hắn. Đều là ta sai, là ta không hiểu quy củ. Tết nhất, tới cửa quấy rầy nhà các ngươi người. Ta liền đưa cái lễ vật, đưa xong ta liền đi trở về. Hết chương.